Tuyệt thế dược thần, chương 1247, Long nữ Ngao Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua một đoạn u ám sơn động, Diệp Viễn hầu như dùng hết khí lực toàn thân, càng là hướng đi nơi sâu xa, Diệp Viễn nhịp tim càng nhanh, trên người hàn ý cũng là càng ngày càng nặng theo loại kia mãnh liệt trong lòng ám chỉ, Diệp Viễn đi tới tận cùng của sơn động. Trước mắt là một mảnh sâu thẳm hồ nước, một chút không thấy được đề. Trong đầm nước tỏa ra hàn khí, để thần hồn của Diệp Viễn đều sắp muốn đông lại. Cái kia cỗ ý lạnh đến tận xương tủy, để Diệp Viễn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Diệp Viễn ánh mắt ngưng lại, bật thốt lên, đây là bất hủ hàn băng khí tức. Không sai, chính là bất hủ hàn băng, xem ra ngươi hoàn toàn kế thừa y bát của hắn, bằng vào phần này hàn khí, liền phán đoán ra bất hủ hàn băng. Một đạo lành lạnh giọng nữ vang lên. Chính là Diệp Viễn ở bên ngoài nghe được âm thanh. Âm thanh rất hờ hững, thế nhưng cái kia từng tia một run rẩy, nhưng là bại lộ đối phương nội tâm một chút bất bình. Bất hủ hàn băng sinh ra từ cực bắc nơi, là luyện chế một ít thuộc tính. Nước, đan dược, cực phẩm dược liệu một trong, vật này quý giá cực kỳ, dù cho là to bằng móng tay như vậy một khối, cũng là giá trị liên thành. Sở dĩ gọi bất hủ hàn băng, cũng là bởi vì dù cho lấy liệt diễm thiêu đốt, nó cũng sẽ không tuyết tan. Bình thường nói huyền cảnh võ giả, chạm vào tức tử. Trình độ như thế hàn khí, đầm nước này nơi sâu xa bất hủ hàn băng, sợ là không nhỏ. Ngươi là, Diệp Viễn nuốt nước miếng một cái, nói. Nữ tử thăm thẳm thở dài, nói. Vân Nhi, ngươi lớn rồi. Diệp Viễn cả người chấn động, nghe xong câu này thở dài. Diệp Viễn thậm chí có loại ôm lấy đối phương kích động. Chẳng lẽ, ngươi là, Diệp Viễn hô hấp trở nên gấp gáp lên, kỳ thực trong lòng hắn sớm đã có một tia suy đoán, thế nhưng thật đến tìm chứng cứ thời điểm, hắn lại trở nên thấp thỏm lên. Hắn lo lắng đối phương phủ nhận, lo lắng cho mình vui mừng biến thành công dã tràng. Ở trong sự nhận thức của hắn, xưa nay sẽ không có. Mẫu thân, hai chữ này. Kiếp trước hơn 500 năm bên trong, Diệp Viễn đều là cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Mãi đến tận đời này mở mắt ra nhìn thấy mặc cho Hồng Lăng, Diệp Viễn mới cảm nhận được một phần tình mẹ. Chỉ là Diệp Viễn biết, cái kia phần yêu cũng không là của hắn, mà là cái kia từ lâu chết đi. Diệp Viễn, hắn, chỉ là thay thế. Diệp Viễn, hưởng thụ cái kia phần tình mẹ. Hắn, nói cho cùng vẫn là Cơ Thanh Vân. Không sai, ta là mẹ của ngươi. Ngao Quân âm thanh nhàn nhạt vang lên, nghe được câu trả lời này, Diệp Viễn tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Kinh hỉ, bàng hoàng, nghi hoặc, phẫn nộ, các loại tâm tình giao tạp cùng nhau, để hắn có loại sắp nổ tung cảm giác. Hắn không hiểu, tại sao mẫu thân chưa từng có ở tính mạng của hắn bên trong từng xuất hiện. Cũng không hiểu, tại sao phụ thân xưa nay không đề cập tới mẫu thân. Quá nhiều vấn đề chôn sâu ở trong lòng. Vào đúng lúc này rốt cục muốn nổ tung lên, trước kích động nhưng là bị quét đi sạch sành sanh. Tại sao, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành ba chữ này, Diệp Viễn cũng không biết đây là trục xuất nơi, cũng không biết Ngao Quân qua lại. Cho nên khi hắn biết có một cái mẫu thân thời điểm, càng nhiều, nhưng là oán hận. Ùng ục, trong hàn đàm mạo khí bong bóng, rào, một tiếng, một cái đầu rồng lao ra hồ nước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt là khiếp sợ, khác một đôi nhưng là chiều mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn đối với long tộc biết sơ lược, trước mắt con này thanh long tuổi già sức yếu, rõ ràng là sắp gần đất xa trời. Hơn nữa, long tộc phần lớn đều là duy bắt nhân loại hình thái, chỉ có ở chính mình yêu nguyên không đủ để chống đỡ nhân loại hình thái thời điểm, mới sẽ hiện ra nguyên hình. Trước mắt con này già lõm khọm thanh long. Chính là mẹ của chính mình sao? Tính cả kiếp trước 500 năm, hắn sinh ra cũng không tới 600 năm. 600 năm, mẫu thân làm sao có khả năng chu đáo trình độ như thế? Vân Nhi, đều là nương không được. Nương đem ngươi sinh ra, nhưng là một ngày đều không có chăm sóc qua ngươi. Nhưng là này hơn 500 năm, nương giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ ngươi. Ngao Quân âm thanh vẫn luôn là giếng cổ không dao động, thế nhưng lúc này, nàng âm thanh run. Đôi kia long mục bên trên, càng là mơ hồ nổi lên lệ quang. Hầu như là trong nháy mắt, Ngao Quân khí tức uể oải không ít. Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, Ngao Quân cái kia còn lại không nhiều sinh cơ, càng là lập tức biến mất không ít. Sự phát hiện này, để Diệp Viễn không khỏi cả kinh. Chuyện này, chuyện gì thế này, Diệp Viễn khiếp sợ không thôi. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra đối phương sinh cơ còn lại không nhiều, thế nhưng chỉ là tâm tình hơi hơi có gợn sóng, liền để sinh cơ lập tức biến mất nhiều như vậy. Dù là Diệp Viễn đan đạo nghịch thiên, cũng xưa nay chưa từng thấy tình huống như thế. Lòng lệ lướt xuống, Ngao Quân mang theo vui mừng nói rằng. Không có chuyện gì, nương có thể tạm biệt ngươi một mặt, chính là lập tức chết rồi, cũng không tiếc. Cha ngươi hắn, có khỏe không? Hắn rất tốt. Diệp Viễn suýt chút nữa đem chân tướng bật thốt lên, chợt nhớ tới Ngao Quân tựa hồ không thể ở tâm tình trên bị kích thích, đến cuối cùng sửa lại khẩu. Lúc này, Ngao Quân tâm tình lại khôi phục lại loại kia giếng cổ không dao động trạng thái, mở miệng nói. Cha ngươi hắn, lẽ nào đụng với phiền toái gì? Hiển nhiên, vừa nãy Diệp Viễn dừng lại, để Ngao Quân có loại cảm giác xấu. Diệp Viễn lắc đầu nói, phụ thân tâm quá to lớn, chỉ là luyện đan trên đụng tới một chút phiền toái. Lấy thực lực của hắn, thần vực có thể đối với hắn tạo thành phiền phức, còn không sinh ra đây. Ngao Quân suy nghĩ một chút, nói, cũng vậy. Diệp Viễn nhìn Ngao Quân một chút, hỏi, ngài có thể hay không nói cho ta, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Quân khẽ thở dài một cái, đem mảnh này trục xuất nơi nguyền rủa nói ra. Diệp Viễn ở một bên nghe được rung động không ngớt, giờ mới hiểu được, tại sao mẫu thân sẽ vứt bỏ mình và phụ thân. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao mình sẽ nắm giữ phản tổ long hồn rồi. Nguyên lai mình trên người, chảy một nửa long tộc huyết mạch. Nương, đúng, xin lỗi, biết rồi ngọn nguồn, Diệp Viễn không nhịn được nức nở nói. Thằng nhỏ ngốc. Nói xin lỗi có phải là vì nương? Nương chưa từng có tận quá một ngày khi mẫu thân trách nhiệm, những năm này, ngươi cùng cha ngươi bị khổ. Ngao Quân an ủi, cái kia không phải lỗi của ngươi. Nương, mảnh này nguyền rủa nơi, lẽ nào không có cách nào đánh vỡ sao? Ngao Quân lắc lắc đầu, nói, trừ phi thiệt tổ sống lại, bằng không, không cách nào có thể giải. Chỉ là ta lương tộc tự thủy tổ sau khi... Lại cũng không có người có thể đạt đến độ cao của hắn. Huống chi này thần vực như hôm nay nói thiếu hụt, căn bản là không có cách đặt chân thần cảnh. Liền ngay cả lão tổ tông cũng bị đặt ở bán thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nghe xong lời này, nhưng là sáng mắt lên, nói. Hải Nhi nắm giữ phản tổ long hồn, không phải nói, chỉ cần nắm giữ phản tổ long hồn, liền có thể đạt đến thủy tổ độ cao sao? Vậy chỉ cần Hải Nhi đột phá thần cảnh, liền có thể mở ra này nguyền rùa. Cái gì, ngươi nắm giữ phản tổ long hồn, Ngao Quân này cả kinh, cũng là không phải chuyện nhỏ. Phản tổ long hồn chỉ tồn tại ở long tộc trong ký ức, chưa từng có ai từng thấy, cũng rất khó phát hiện. Bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến thanh long thủy tổ độ cao. Vì lẽ đó, chính là sinh ra Diệp Viễn Ngao Quân. Cũng không biết Diệp Viễn trên người chịu phản tổ long hồn sự tình. Cách chương.